sống lại để yêu anh Đăng Ly. Đăng Ly, gocchuyenaudio.com. Hôm đó cha em có tổ chức tiệc, anh tới nha. Ánh mắt cô mong chờ nhìn anh. Anh nhìn cô khó hiểu, lúc trước cô làm gì mà mời anh tới tiệc sinh nhật? Ừm, cô gật đầu, anh bận sao? Cô tiếp tục dò hỏi anh. Cũng không có, bất quá, em cư nhiên hôm nay muốn mời anh đi sinh nhật. Anh cười khổ, thì có sao, anh không muốn đi thì nói đi. Vòng vo, cô nhìn anh ánh mắt vừa có chút tức giận lại có chút thất vọng. Ý anh không phải như thế. Bất quá, anh suy nghĩ một lúc sau đó nói tiếp. Hôm đó anh sẽ tới chúc mừng em. Hứa nhé, cô nhìn anh mỉm cười. Hứa, anh cũng cười cười nhìn cô. Thoáng chốc cũng đã đến cuối tuần, ngày 25 tháng 12 sinh nhật cô. Cả ngày hôm đó người của Lạc gia tất bật chuẩn bị. Cả Lạc cha và Lạc mẹ cũng bận đến không thể nghĩ tay. Lạc cha thì phải bận gửi thiệp mời khách, Lạc mẹ thì bận chỉ đạo người làm trang trí. Buổi tiệc được diễn ra vào buổi tối bắt đầu từ 7 giờ. Lạc cha và Lạc mẹ quyết định tổ chức ở buổi tiệc ở một khách sạn Dinery Ship. Buổi tiệc được trang hoàng lộng lẫy như buổi lễ kết hôn của công chúa. Từ cửa nhìn vào thì chỉ có thể dùng từ xa hoa để diễn tả. Căn phòng lấy tông vàng nhạt làm chủ đạo, tạo cảm giác ấm áp chứ không quá chói lóa. Ở giữa là một không gian rất lớn, nền được trải bằng thảm đỏ. Hai bên bìa ngoài chính là hai chiếc bàn trắng dài đựng thức ăn khách có thể gắp những món mình thích. Trên cùng chính là một sân khấu không lớn cũng không nhỏ, nhưng bày đủ mọi nhạc cụ chơi nhạc rất hiện đại. Nhưng nội dung chính của buổi tiệc hôm nay chính là sinh nhật Hi Hi 20 tuổi. Được trang trí ngay giữa sân khấu, thoáng chốc cũng đã hơn 6 giờ rưỡi. Khách cũng đã tới đông hơn, nói là tham dự tiệc sinh nhật chứ không phải họ dự sinh nhật. Đa số ở đây là những giám đốc của các công ty lớn. Họ tới đây một số là kết giao hợp tác làm ăn, một số là lấy lòng, còn lại chính là tán tỉnh. Mẹ cô lúc trước là người mẫu không ít biết tới bà. Một số thậm chí còn rất hâm mộ bà. Nhưng từ khi lấy Lạc cha bà đã tuyên bố rút ra khỏi giới showbiz lý do là muốn chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Nên hôm nay bà mời được không ít những minh tinh, siêu sao đến dự. Đa phần là mấy cô chân dài. Nhưng thứ cô quan tâm bây giờ không phải những thứ đó. Thứ cô quan tâm bây giờ là anh. Anh đã hứa sẽ tới, nhưng liệu anh có tới? Buổi tiệc cũng đã gần 7 giờ. Khách tới ngày một đông, Lạc cha phải bận rộn tiếp khách. Cạch tiếng mở cửa đánh tan dòng suy nghĩ của cô. Con gái, chuẩn bị xong chưa? Lạc mẹ nhìn cô dịu dàng. Rồi à, cô mỉm cười, mẹ xem nào, rất xinh nga. Lạc mẹ ngắm cô trong gương, vô cùng hài lòng mà gật đầu. Bây giờ thì xuống sảnh thôi con, khách đang đợi bên dưới. Lạc mẹ hôn nhẹ lên trán cô. Vâng, cô gật đầu, phù, cuối cùng cũng tới kịp. Anh thở hổn hển bước vào buổi tiệc, toàn bộ các quan khách ánh mắt đều đổ dồn lên người anh phán xét. Anh cũng nhận thấy ánh mắt họ kỳ quái nhìn mình, không phải là kỳ quái. Đúng hơn là kinh bỉ, anh hôm nay vận một chiếc áo sơ mi có chút cũ kỹ, chiếc quần jean đen hơi bạc màu. Vóc dáng anh rất đẹp, gương mặt không được gọi là tiêu soái nhưng nhìn khá ôn nhu, lãnh đạm. Mái tóc anh đen được chải chuốt gọn gàng, trước trán có vài cọng tóc xõa xuống. Do khi nãy chạy nhanh nên mồ hôi dính vào tóc, cũng tính là quyến rũ đi. Anh nhìn khắp nơi không thấy cô đành lui vào một góc khuất. Lẳng lặng tìm kiếm cô cùng Lạc mẹ, gocchuyenaudio.com. Bước xuống lầu dưới những ánh mắt ghen tị của các cô gái, ánh mắt thèm thuồng của các chàng trai. Cô hôm nay vận một chiếc đầm xanh lam không tay áo. Làm lộ ra xương hàm quai xanh trắng nõn nà mê người. Phía trước có đính một bông hoa, dưới chiếc đầm vẽ thêm vài hoa tiết bông hoa. Không cầu kỳ nhưng lại rất chan hòa. Tóc búi cao, vài cọng tóc hai bên tai xoăn xoăn thả tùy ý. Gương mặt chỉ tô một ít son và phấn hồng, vừa thanh tú lại rất ngọt ngào. Cô nhìn quanh căn phòng. Nhưng lại không nhìn thấy anh, lẽ nào anh không tới? Hi hi, hôm nay là sinh nhật của con, mau đi tiếp khách, Lạc mẹ nhìn cô bảo. Vâng, cô gật gật đầu, xin chào các vị khách mời có mặt ngày hôm nay. Để khuấy động không khí buổi tiệc hôm nay, chúng ta cùng hưởng thức các tiết mục được mang đến do các ca sĩ nổi tiếng trình bày. MC vui vẻ nói, khiến cho không khí bây giờ sôi nổi hơn rất nhiều. Anh đứng một góc lặng lẽ quan sát cô. Hôm nay, cô thật đẹp, anh rất muốn đi lại chúc mừng cô nhưng... Anh sợ sẽ làm mất mặt cô, kẻ nghèo hèn như anh, tốt nhất là nên an phận, cô trong lòng như lửa đốt vừa lo lắng vừa tức giận. Nói là tiếp khách thôi chứ tâm trí cô giờ này đã đặt ở nơi anh rồi. Để làm không khí sôi động hơn thì chúng ta hãy cùng nhau khiêu vũ nào. Các nàng và các chàng hãy bắt cặp cùng nhau để khiêu vũ chung đi. MC thích thú nói, âm nhạc vang lên, các cặp đôi cũng từ từ ra giữa sân khiêu vũ. những người đang đứng giữa sân cũng tự giác lui về phía hai bên nhường sân cho họ. Giai điệu trầm ấm du dương cuốn hút vang lên, các cặp đôi cũng khiêu vũ theo nhạc, họ cùng nhau mà nhảy hăng say, họ như tạo không gian cho chính mình. Những người ở ngoài cũng nhìn họ với ánh mắt tán thưởng. Hi hi, Tần Vũ Khiêm chẳng biết từ đâu xuất hiện đằng sau cô. Cô khó chịu quay đầu nhìn hắn, khiêu vũ cùng anh nha. Tần Vũ Khiêm cúi thấp người, tay trái đặt sau lưng, tay phải chìa ra đằng trước như gọi mời. Hắn hôm nay vận một bộ vest trắng, ở cổ có thắt một chiếc nơ đen. Mái tóc màu đen vuốt keo, nhìn qua trông rất lịch lãm và tuấn tú. Hình ảnh Tần Vũ Khiêm cúi người muốn mời cô khiêu vũ đã thu hút không ít người trong sảnh. Tần Vũ Khiêm nở một nụ cười chói sáng khiến không ít cô gái đổ hắn như điếu đổ. Lát lâu sau thấy cô vẫn chưa đồng ý, lại đứng theo tư thế này nên có chút mỏi, nụ cười của hắn có chút cứng ngắt. Cô nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, muốn chơi với cô, được thôi, cô chấp tắt, cô nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn, sau đó đặt tay mình lên tay hắn bước ra giữa sân khấu. Bài giao hưởng khác được vang lên, cô và hắn nắm tay, tay cô đặt lên vai hắn, tay hắn thì để lên eo cô. Bắt đầu khiêu vũ, cô vẫn nhìn hắn cười, nếu như không ở gần thì không biết nụ cười nhìn qua rất dịu dàng nhưng ánh mắt cô chỉ toàn là khinh miệt. À, xin lỗi, cô cố ý dẫm lên chân Tần Vũ Khiêm. Xin lỗi, tôi cũng cố ý, cô lại tiếp tục cố ý dẫm lên giày hắn ta. Xin, lỗi nha, tôi không phải cố ý đâu mà. Cô tiếp tục cố ý dẫm đôi giày cô gót lên chân của hắn ta. Tần Vũ Khiêm giờ đây khuôn mặt trắng bệch có chút tức giận. Hắn biết là cô cố ý, nhưng hắn vẫn duy trì nụ cười như muốn nói mình không sao. Cô nhìn nụ cười đó mà cảm thấy buồn nôn vô cùng. Bây giờ cô rất có xúc động muốn đánh người. Cô cũng cười lại nhìn hắn, tiếp tục trả vờ vô ý mà dẫm lên giày hắn. Người khác nhìn vào lại nghĩ họ khiêu vũ cùng nhau rất đẹp đôi. Lại nghĩ họ rất hợp ý nhau. Nhưng Tần Vũ, góc chuyện audio.com, Khiêm bây giờ rất hiểu cảm giác gọi là đau điếng. Cô vẫn cố ý dẫm lên giày hắn. Khiến chân hắn dần dần đau thêm, cách chương.